Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 562 chương 8, nguyên bản đi, một hồi châm phân tương đối tiết mục, ở Lâm Lam Tuyệt Chiêu bất ngờ đau sốc hông nghẹn đến, nên buồn cười bật cười mà xuống sân khấu, lại nói như thế nào, đây cũng là quốc gia thành niên khảo hạch chỉ định nơi. Hơn nữa nghe nói giám khảo đã nhập chú, nói không chừng ngay sau đó, khảo hạch phải bắt đầu rồi, đại gia đều thối lui một bước, chính là tốt nhất xong việc phương thức, chính là nói như thế nào đâu. Lâm Mỹ Phượng không muốn, nàng không thể chịu đựng, Lâm Khư cùng Lâm Lam hai đứa nhỏ đối nàng coi thường thái độ. 6 năm đi qua, vốn nên quên đi rớt. Đại biểu các nàng tỉ muội nhân sinh vũ, nhục sử chứng cứ hai đứa nhỏ lại lần nữa đứng ở các nàng trước mặt, lại rốt cuộc đã không có đã từng tránh ở các nàng che chở hạ thật cẩn thận cùng sợ hãi. Ủy khuất, thương tâm, không có, liền chán ghét, hận, khó chịu loại này phụ, mặt cảm xúc cũng hơi túng lướt qua. Hoàn toàn đương các nàng tỉ muội vì người xa lạ, thậm chí đối mặt Vạn Hy Dung cái này người ngoài khi. Cảm xúc đều so đối với thân sinh mẫu thân các nàng càng vì mãnh liệt. Chính như Lâm Lam theo như lời, ở ký tên quan hệ đoạn tuyệt thư một khắc, bọn họ chi gian mẫu tử, mẹ con quan hệ liền không còn nữa tồn tại, nhưng là chân chính cảm nhận được bị hài tử vứt bỏ thời điểm. Lâm Mỹ Phượng vẫn là cảm thấy khó chịu, không sai, lúc này Lâm Mỹ Phượng cảm giác chính là... Nàng vẫn như cũ còn đương hai đứa nhỏ là chính mình sở hữu vật. Nói hai từ gì đó quá làm kiêu. Nói là chịu nàng bài bố đồ vật càng thêm chuẩn xác một ít. Lâm Mỹ Phượng kiêu ngạo chỉ cho phép Lâm Lam hai huynh muội đau khổ cầu xin không cần vứt bỏ bọn họ. Ở nàng khống chế hạ kéo dài hơi tàn. Lại một chút đều không thể tiếp thu. Trái lại nàng cùng muội muội bị hài tử vứt bỏ. Coi thường. Bắt lấy bọn họ, không có nghĩ nhiều, làm thân sinh mẫu thân, gì, Lâm Mỹ Phượng liền bạo nộ mở miệng, Lâm Lam còn ở thuận khí chung, động thủ tự nhiên chính là Lâm Khư cùng Tiểu Cốt, khụ khụ, Khư đại lão, trường thi vô cớ thương tổn cùng chàng thí sinh, sẽ bị hủy bỏ khảo thí tư cách, Lâm Lam bất chấp yết hầu phát đau, vội vàng kêu đình, làm ơn tất suy xét một chút, tiểu muội ta dưỡng ra vất vả. Không có thành niên khảo hạch chứng minh, chúng ta liền không thể hợp pháp ở bên ngoài lãng A thân. Lâm Lam tin tưởng, nàng lời nói, Lâm Khư cùng Tiểu Cốt đều hiểu. Thực mau, không chỉ có Lâm Khư cùng Tiểu Cốt đã hiểu, chính là Vạn Gia huynh muội, Bạch Hinh Liễn, Chết Trinh Thiên cùng với sở hữu hiện trường người xem đều đã hiểu. Bất đồng với Lâm Lam bánh bao thức nói nhiều ngụy hung ác. Lâm Khư mang theo Tiểu Cốt động khởi tay tới thật sự không phải hư. Lưu tình, đó là cái gì, có thể ăn, trong chớp mắt, Lâm Mỹ Phượng, Lâm Mỹ Hoàng còn có các nàng mang đến bảo tiêu. Tất cả đều ngã xuống, phỏng chừng là Lâm Lam khuyên nhủ hữu dụng, trước thân mụ, thân gì tay chân vẫn là hoàn chỉnh, chính là bọn bảo tiêu tương đối đáng thương, mỗi người tay chân đều có chút tàn khuyết. Lâm Lam là thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, Lâm Khư đại lão cấp mặt, đều là tiểu thương, ở tân thế kỷ, ác liệt hoàn cảnh thúc đẩy hạ, đứt tay đứt chân loại này đã từng khoa học kỹ thuật thời đại đều xem như thực nghiêm trọng thương. Đã không phải cái gì đại thương, bảo tồn hảo phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Tùy tiện tìm cái đáng tin cậy, hiểu được nhân thể kết cấu trị liệu sư tiếp thượng, lại tĩnh dưỡng gần tháng. Liền sự tình gì đều không có, hiện trường chính là huyết tinh điểm, Lâm Mỹ Phượng, Lâm Mỹ Hoàng bởi vì Lâm Khư huynh muội phản kháng mà hoa dung thất sắc. Không thể tin tưởng, cũng liền nhìn nghiêm trọng mà thôi, cứ việc như thế, Vạn Hy Dung vẫn là khiếp sợ kinh hô ra tiếng, a, Khư, Tiểu Lam, các ngươi đang làm cái gì? Các nàng là các ngươi mụ mụ, Lâm Lam khóe miệng run rẩy. Gia hỏa này vẫn là như vậy già, như vậy sẽ trang, nếu Vạn Hy Dung không phải xác định Lâm Khư cùng Tiểu Cốt đều thu tay lại. Thật sự không có đối hai vị thân mụ động thủ ý tứ. Hơn nữa nàng ba vị kỵ sĩ đã bảo hộ đứng ở bên người nàng. Mới công nhiên đứng ra, giữ gìn chính nghĩa. Phản ứng chậm một phách, chạy đến Lâm Mỹ Phượng, Lâm Mỹ Hoàng bên người. Động thủ cho các nàng trị liệu. Lâm Lam nhưng thật ra sẽ tin tưởng nàng là thật là ở quan tâm hai vị bị thương thân mụ. Vạn Hy Dung quả nhiên vẫn là như vậy chán ghét. Thiết Tương Đương, Lâm Lam là thật sự lười đi để ý. Trực tiếp xả khóa Lâm Khư, xoay người liền đi rồi. Dù sao Lâm Mỹ Phượng cùng Lâm Mỹ Hoàng đều bất quá là nhất thời không bắt bẻ. Té ngã một chút mà thôi, nhiều nhất quần áo ô uế, hà tất làm cho bọn họ huynh muội đã thì mẫu giống nhau. Khư đại lão sợ nhất phiền toái, chính là muốn xử lý Lâm Mỹ Phượng, Lâm Mỹ Hoàng, cũng sẽ không ở quang minh chính đại trường hợp. Bị nàng thực bổ 6 năm khư đại lão, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, chính là Lâm Lam chính mình cũng không biết a. Trộm tới, ai cũng không biết, các ngươi cho ta đứng lại. Khư đại lão thủ hạ lưu tình, tựa hồ là cho Lâm Mỹ Phượng, Lâm Mỹ Hoàng sai lầm tín hiệu, cho rằng Lâm Lam hai người, không dám đối với các nàng động thủ. Này không, hai người cự tuyệt Vạn Hy Dung nâng, bạo nộ mà đứng lên sau. Các nàng chiêu bài thiên giai dị năng đều ra tới. Tác dụng đối tượng sao? Đương nhiên là Lâm Khư cùng Lâm Lam môn sơ Lâm Mỹ Phượng thiên giai dị năng thú. Là hỏa con nhện, nhưng đàn, nhưng đơn, Lâm Mỹ Phượng còn lại là phong khổng tước. Một đám dày đặc bốc hỏa con nhện đàn, đột nhiên xuất hiện, vây quanh Lâm Khư cùng Lâm Lam. Con nhện lúc sau, là vẫn luôn hư ảo khổng tước, nó phong hệ thêm vào. Làm trên mặt đất dày đặc hỏa con nhện hỏa thế càng thêm tràn đầy. Ta có nói quá, các ngươi có thể đi rồi sao? Lâm Mỹ Phượng trạng thái có chút dữ tợn. Trả lời ta, các ngươi có phải hay không gặp qua ai? Là ai chấp thuận các ngươi trở về? Lâm Lam mới phát hiện, mặc kệ là Lâm Mỹ Phượng, vẫn là Lâm Mỹ Hoàng, các nàng thái độ đều càng trọng điểm với. Là ai xúi dục bọn họ trở về cái này trọng điểm? Vừa định hỏi đi, khách sạn đại sảnh môn lại đột nhiên mở ra, một đám thống nhất phục sức trang bị quân nhân, như thủy triều dũng mãnh vào, thực mau liền đem toàn bộ đại sảnh đều cấp khống chế lên. Tràn đầy tiêu sát, nhưng mà ở Lâm Lam trong mắt, thình lình xảy ra quân nhân nhóm, mặc kệ là trang bị vẫn là khí trang, kia đều là đáng chết soái, hoàn toàn chiếm cứ nàng tầm mắt, xem đến nàng hai mắt sáng lên. Muốn hỏi cái gì đều quên mất, Nga Tương Đương quên nói. Lâm Lam khi còn nhỏ cùng thời đại này tiểu hài tử không có bao lớn khác biệt. Đều bởi vì thời đại nguyên nhân, thập phần sùng bái cường giả, đặc biệt là đối siêu cường thực lực quân đội, đó là sùng bái vô cùng. Đã từng quân bộ xuất bản, tân thế kỷ quân đội chiến đấu hệ liệt mô hình, nàng hoa số tiền lớn cất chứa nguyên bộ. Đáng tiếc, hiện tại không biết tiện nghi ai, có tiền mang về quang lúc sau, Lâm Lam cái này quân sự mê, đã sớm một lần nữa bù lại 6 năm thiếu hụt, đương nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra, ùa vào tới quân đội trên người mang, đều là hiện giờ công bố, tối cao trang bị lục, không thiết bị quân nhân, quá mức với mê luyến một đám cao soái chân dài cầm mộc thương đạp đi nghiêm tiến vào tư thái. Lâm Lam hoa lệ mà bỏ qua, đi đầu tiến vào chính là quang cái này hiện thực, cho dù, quang bên người mang theo một cái nhìn thập phần ốm yếu. Vừa thấy chính là này chi bộ đội người phụ trách người tới nàng trước mặt. Nàng ánh mắt vẫn như cũ kích động nhìn một lưu chân dài quân nhân. Ân, nói như thế nào đâu? Tân thế kỷ, nhân loại tiến hóa là ở các phương diện, bao gồm nhan giá trị. Đây là sinh vật tiến hóa tất nhiên, hiện giờ chân chính xấu đến khó coi người, cơ hồ đã không tồn tại. Lâm Lam làm đã từng có tiền, có quyền nhị thế tổ, đối với mỹ nhân miễn dịch lực đã sớm cao thật sự. Huống hồ theo đuổi nhan giá trị tiểu thịt tươi thời đại đã sớm đi qua. Có thể làm nàng kích động, chỉ có thể là quân đội loại này tràn ngập giết chóc hơi thở. Cả đội đều là cường giả. Còn phải trang bị huyết tinh chân dài. Đơn giản tới nói, nàng chính là một cái quần thể không? Người đơn lưu một cái quân nhân ra tới. Nàng là hoàn toàn không có cảm giác. Mê luyến chỉ mê luyến một Damani cũng coi như là kỳ bà yêu thích. Đi, hảo xoái tương đương A tương đương A tương đương siêu xoái tương đương có thể chụp ảnh sao? Ta muốn chụp ảnh chung tương đương chụp ảnh chung tương đương chụp ảnh chung tương đương ở mọi người lực chú ý. Đều mang theo tôn kính ánh mắt, đặt ở cùng quang cùng nhau tiến đến. Nhan giá trị có thể làm nhân tâm nhảy tụ đình người phụ trách trên người khi. Lâm Lam phản ứng, thật là quá mức khác loại. Quang, không thể không đứng ra, đánh vỡ xấu hổ, chủ nhân, vị này chính là đế canh thần tiên sinh. Là, nói thật, cho dù là loại người tư duy trí năng quản gia, ở giới thiệu vị đại nhân vật này thời điểm, đều có chút khó hiểu rối rắm. Là Hy Thành thị nhiệm vụ giao dịch trung tâm phải tới giao dịch đại biểu, đế canh thần. Quốc gia tân thế kỷ tai nạn lúc sau, ngăn cơn sóng dữ đệ nhất vị quốc gia trung ương ủy ban tổng thư ký. Quốc gia trung ương, quân, sự, ủy, viên, sẽ chủ tịch. Quốc gia chủ tịch, bởi vì có hắn dẫn dắt, Lâm Lam nơi quốc gia ở dị biến đã đến thời điểm. Cũng không có giống mặt khác quốc gia giống nhau sụp đổ. Trăm họ lầm than, mà là lớn nhất hạn độ bảo tồn dân cư, địa bàn, thực lực, ở ngắn ngủn 80 năm liền hòa hoãn lại đây. Mặt khác quốc gia không có giống đế canh thần như vậy nhiệm vụ. Tai nạn bắt đầu thời điểm, chính là quăng ngã cái đại bổ nhào. Hiện giờ hợp ở bên nhau ôm đoàn sưởi ấm chung, ở cách vách châu bản khối thượng, lộng một cái chẳng ra cái gì cả Liên Hiệp Quốc. Thực hành đã từng Lâm Lam quốc gia ở khoa học kỹ thuật thời đại làm cho bọn họ lên án thật sự kế. Hoạch hóa gia đình đâu? Chính là này kế hoạch hóa gia đình bất đồng với bị kế hoạch hóa gia đình. Năm đó quốc gia là một nhà một cái hảo, nam nữ đều là bảo. Hiện tại bọn họ là một nhà 10 cái bảo, một cái không thể thiếu. Quốc gia có thể chịu đựng náo động, có một nửa công lao ở chế độ ưu việt. Dư lại một nửa công lao, có thể cho đế canh thần phân hơn phân nửa, làm đầu lệ thiên giai dị không gian năng giả, ở tân thế kỷ hỗn loạn chi sơ, là hắn mang theo khổng lồ vật tư cùng với thiết giống nhau kỷ luật quân đội. Không chối từ lao khổ bôn ba ở thủ đô, xích Nam Thành, Vĩ Bắc Thành chi gian, cứu tử phù thương, xây công sự kiến mà, mới có hiện giờ quốc gia cục diện. Ba tòa tân thế kỷ trước lưu lại đô thị cấp 1. Có thể sừng sững đến nay, hắn có thể nhớ đầu không? Tân thế kỷ lúc sau thành lập 7 cái một đường phòng thủ thành thị cơ sở. Trong đó 4 cái, cũng là ở hắn cứu trợ nhân loại thời điểm, đi đầu khởi cơ sở đánh hạ, sau lại tiếp nhận người phát triển lên, nói hắn là tân thế kỷ nhất cụ lực ảnh hưởng lãnh đạo quốc gia vật không quá. Đáng tiếc ở 50 nhiều năm trước, cũng chính là tân thế kỷ bắt đầu đệ tam 10 cái năm đầu. Hắn liền bởi vì tiêu hao quá mức dị năng, bị buộc ẩn lui thời điểm, hắn kia già cả bộ dáng, đến nay treo ở quốc gia bất luận cái gì đại hình nơi công cộng bên trong. Đương nhiên, hắn không muốn trưng bày, tuổi trẻ khi, phong hoa tuyệt đại ảnh chụp, cũng cơ hồ nhân thủ một chương. Bị dân chúng chân quý, nghe được quang giới thiệu, tất cả mọi người khó có thể tin đảo hút khí. Lâm Lam sao, còn ở đối với một đám quân ca ca chảy nước miếng chung tương đương miễn cưỡng thu hồi thần sắc. Hừ ứng một tiếng, Nga tương đương người hảo, liền tiếp tục hoa si. Không lâu trước đây một viên thuần không gian song hệ tinh hạch. Làm Lâm Lam quốc gia chính thức thân phận giao dịch tài khoản. Cũng chính là thân phận chứng minh danh sách hào, thành quốc gia cống hiến đội tiên phong, thông tục một chút chính là VIP giao dịch hào, dùng nàng hào, chỉ cần ở quốc gia bảo hộ trong phạm vi đại hình khu vực an toàn. Được hưởng chuyên môn nhân viên thượng, môn, phục vụ đặc quyền. Tùy truyền tùy đến, cho nên có chuyên môn người tới, nàng một chút đều không kỳ quái. Đến nỗi vì cái gì sẽ có nhiều như vậy mang theo nàng yêu nhất trang bị quân binh ca ca đã đến. Xin thứ cho nàng giờ phút này đại não tự hỏi không thể. Chính là bên cạnh thân là ca ca Lâm Khư đều có chút mất mặt cảm giác. Làm ca ca, hắn có thể không biết Lâm Lam là cái gì mặt hàng sao? Được chăng hay chớ, não nội chân không? liền nghĩa phụ khảo thí đều là ăn đơn chứng quá. Nàng, đại khái, thật sự không quen biết cái gì đế canh thần. Đi thôi, Lâm Khư khó được chủ động xả Lâm Lam một chút. Không cần hoa si, không phải nói muốn giao dịch đồ vật sao? Lâm gia tỷ muội dị năng, ở đế canh thần xuất hiện lúc sau, tất cả đều biến mất. Bất quá chỉ cần có đôi mắt người, đều có thể nhìn ra các nàng trên mặt kinh hoàng thất thố. Cùng với mạnh mẽ biệt nữ tự tin, a tương đương, đế canh thần tới nơi này, chủ yếu là trông thấy Lâm Khư cùng Lâm Lam mà thôi. Đối Lâm gia tỷ muội không có hứng thú, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Lần đầu tiên gặp mặt, đụng tới hai cái tiểu tôn tôn, sẽ là như thế này thú vị tình huống. Cố nén yết hầu nổi lên tanh ý, cười hỏi, chụp ảnh tương đương khụ khụ, là không có khả năng. Nhưng là, nếu yêu cầu mặt khác trợ giúp, xem ở các ngươi giao dịch đồ vật hay không làm ta vừa lòng. Ở tổ chức quy tắc điều kiện chấp thuận tiền đề hạ, rất nhiều đồ vật đều vẫn là có thể thương lượng. Hết chương.